Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mặc Diễm đã nói vậy, Mộc Tịch Vãn cũng không đòi bế tiểu hoa về nữa. Cô cúi đầu về, TV, con chim nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt tha thiết và nồng nhiệt của Dạ Mặc Diễm đang dán chặt vào mình. Dạ Mặc Diễm cố kìm nén sự căng thẳng trong lòng, nghiêm túc nhìn cô, Vãn Vãn, em thông minh như vậy, anh tin em có thể đoán được hôm nay anh muốn nói gì với em. Ngay từ lần đầu tiên anh thấy em, không, lúc đó còn chưa gặp em, chỉ là khi anh trai em đưa ảnh em chụp lúc phỏng vấn cho anh xem thôi, mà hình bóng em đã khắc sâu vào tâm trí anh rồi. Sau khi xem ảnh em, anh thường xuyên nghĩ đến em, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy, lần đầu tiên thích một người. Lúc ấy, anh không hiểu vì sao lại thế, mãi đến khi quen em rồi, anh mới dần dần nhận ra, đây chính là thứ tình cảm mà người đời vẫn ngưỡng mộ. Vãn Vãn, anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không thích ai cả. Vì trước khi gặp em, anh không thích ở những nơi có con gái. Cũng không thích bị con gái chạm vào. Sau khi gặp em, anh mới phát hiện, thì ra thích một người lại là một điều tuyệt vời đến vậy. Vãn Vãn, anh thích em, có thể nói là nhất kiến trung tình. Mộc Tịch Vãn đã lường trước tình huống này, nhưng khi thực sự đối diện với lời thổ lộ của Dạ Mặc Diễm, lòng cô lại càng thêm hoang mang. Cô không biết mình có tình cảm gì với anh. Vì ngay cả bản thân cô cũng lần đầu trải qua cảm giác này. Cô không chắc mình có thích Dạ Mặc Diễm hay không, nhưng có thể thành thật với chính mình rằng cô không hề ghét anh. Giống như lúc nãy khi anh nắm tay cô, cảm giác tim đập nhanh và bối rối ấy ập đến, nhưng cô không biết đó có phải là tình yêu hay không. Từ hồi cấp 2, cô đã bận rộn học huyền thuật và kiếm tiền. Cuộc sống bận rộn ấy khiến cô không có thời gian để lo nghĩ quá nhiều chuyện khác. Vì thế, cô không hiểu tình yêu là gì. Thấy vẻ hoảng loạn và bất lực trên gương mặt Mộc Tịch Vãn, Dạ Mặc Diễm đau lòng thở dài một hơi. Vãn Vãn, anh không ép em đưa ra quyết định. Anh chỉ thành thật nói ra tình cảm của mình thôi. Em không cần phải thấy áp lực gì cả. Dù em không thích anh cũng không sao. Sau này, anh vẫn sẽ là Dạ đại ca của em. Nếu, anh nói là nếu em cũng có một chút xíu thiện cảm với anh. Vãn Vãn, em đừng trốn tránh anh. Được không? Mộc Tịch Vãn ngẩn người nhìn Dạ Mặc Diễm. Nhìn thấy ánh mắt anh đầy vẻ đau lòng và quan tâm khi an ủi mình. Cô biết đó không phải là giả dối. Mộc Tịch Vãn mím môi, rồi khẽ gật đầu. Dạ đại ca. Em không biết tình yêu là gì, nên bây giờ em không thể cho anh câu trả lời. Dạ Mặc Diễm nhìn cô gái nhỏ đầy vẻ áy náy. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô, nói, không sao cả, anh đã nói rồi, anh không cần câu trả lời ngay bây giờ. Em cũng đừng cảm thấy áp lực, thích em là chuyện của anh chỉ muốn em biết tình cảm của anh thôi. Dạ Mặc Diễm nói xong, liền chuyển chủ đề, trông sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi, em có cần linh khí nữa không? Nếu cần, bây giờ anh vẫn có thể cho em mượn miễn phí. Mộc Tịch Vãn cảm nhận linh lực trên người mình, cười nói, dạ đại ca, linh lực trên người em đủ dùng rồi. Dạ Mặc Diễm cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dù trong lòng không muốn rời xa. Nhưng nghĩ đến việc cô đã rất mệt mỏi sau 2 ngày quay chương trình, anh quan tâm dặn dò, vậy được, Vãn Vãn, tối nay em nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Lúc này, lòng Mộc Tịch Vãn đang rối bời, cô cũng muốn về phòng để tĩnh tâm lại suy nghĩ. Cô nhận lấy tiểu hoa từ tay Dạ Mặc Diễm. Dạ đại ca, vậy em về phòng đây. Ừ. Dạ Mặc Diễm nói rồi lại một lần nữa đỡ lấy cánh tay Mộc Tịch Vãn, giúp cô vượt qua bức tường. Mộc Tịch Vãn sang đến bên kia, vẫy tay với Dạ Mặc Diễm. Dạ đại ca, tạm biệt. Ừ, ngủ ngon. Mộc Tịch Vãn nhận được lời đáp lại của anh, liền quay người đi về phía phòng mình. Cô biết Dạ Mặc Diễm vẫn đang dõi theo mình từ phía sau. Nhưng lòng cô vẫn hoang mang. Cô kìm nén mong muốn quay đầu lại và đi thẳng về phòng ngủ. Trở lại phòng, Mộc Tịch Vãn chỉnh đèn mờ đi. Ôm Tiểu Hoa ngồi trên chiếc sofa nhỏ. Cô vừa vê, tê vê, bộ lông mềm mại của Tiểu Hoa. Vừa nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi với Dạ Mặc Diễm. Càng nghĩ, sự bối rối trong lòng càng rõ ràng. Cứ như có thứ gì đó đặt siết chặt trái tim cô. Nhưng tâm trạng cô lại có chút vui vẻ. Chuyện này là nên nói sao nhỉ? Những kỷ niệm từ lúc quen biết Dạ Mặc Diễm đến giờ cứ như một thước phim tuần tự phát lại trong đầu cô. Cô không hiểu tình cảm của mình dành cho anh là gì. Nhưng cô có thể khẳng định một điều. Nếu ban đầu thứ thu hút cô là vầng khí màu tím trên người anh, thì bây giờ cô không còn chỉ chú ý đến vầng khí đó nữa, mà là khí chất, nhân phẩm và cả ngoại hình của anh nữa. Nói thật, ban đầu Mộc Tịch Vãn luôn chỉ để ý đến vầng khí tím trên người Dạ Mặc Diễm. Đến nỗi ngay cả khi gặp mặt trực tiếp, cô cũng không chú ý lắm đến diện mạo của anh. Không biết từ lúc nào, cô phát hiện ra, ngoại hình của Dạ Mặc Diễm cũng hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Anh dường như là dựa trên gu thẩm mỹ của cô mà lớn lên vậy. Nhìn nào nào đều thích. Nghĩ đến đây, mặt Mộc Tịch vẫn đỏ bừng. Sao cô lại có những suy nghĩ này à? Càng lúc càng giống một tiểu sắc nữ rồi. Mộc Tịch vẫn ép mình phải bình tĩnh lại. Ngay từ lần đầu gặp Dạ Mặc Diễm, cô đã nhận thấy một sợi dây nhân quả kết nối giữa hai người. Và tất nhiên cô biết, đó là do hôn ước giữa họ. Có vẻ như sau này họ đã định sẵn sẽ ở bên nhau, nên cô mới không thể nhìn rõ được tướng mạo của anh. Nếu mọi chuyện đã định sẵn, Mộc Tịch Vãn cũng không muốn rối rắm làm gì nữa. Cô nhìn Tiểu Hoa đã ngủ gật trên người mình, cười nói, Tiểu Hoa, chị thật ghen tị với em, vô ưu vô lo, thật tốt. Trong cơn mơ, Tiểu Hoa nghe thấy tên mình, khẽ hé mắt ra một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Mộc Tịch Vãn cười, đặt Tiểu Hoa vào ổ nhỏ của nó rồi mới đi vào phòng tắm. Đêm nay, định trước là một đêm không ngủ, ví dụ như Dạ Mặc Diễm và ví dụ như Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn tưởng mình đã nghĩ thông suốt, không ngờ đêm qua vẫn rất khó ngủ, trong đầu toàn là cảnh Dạ Mặc Diễm thổ lộ với mình. Mãi đến nửa đêm, cô mới chợp mắt được, nhưng trong giấc mơ, vẫn là hình bóng anh. Vì vậy, Mộc Tịch Vãn, người không được nghỉ ngơi tốt suốt đêm, đã không thể dậy thiền định trước khi mặt trời mọc, cũng không đi tập thể dục buổi sáng ở quảng trường. Và người nào đó cũng không nghỉ ngơi tốt cả một đêm, chỉ mong mặt trời mặt, đang chạy bộ quanh quảng trường vào buổi sáng sớm, tất nhiên là lại phải đợi chờ một cách vô ích rồi. Cách chương